Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 11, nhiếp thần lấy niệm. Kỳ quái, tại sao Duff cũng sẽ làm loại này mộng? Chấm ngoặc kép, sáng sớm ngày thứ hai. Brain ăn bánh mì, ánh mắt hơi hơi tan rã suy nghĩ. Không đúng, dù như thế nào ta cũng sẽ không để cho cái thế giới này trở nên đáng sợ mới đúng. Chấm ngoặc kép. Hắn thoáng khổ não nghĩ, lẽ nào ta sẽ chơi thoát, nhưng các nàng biểu hiện đến xem, tựa hồ là ta không có nhân tính chủ động làm ra đến. Không thể tưởng tượng nổi, chấm ngoặc kép, hắn nheo mắt lại, cái kia đến tột cùng là tương lai, vẫn là không biết tên, quá khứ, đây. Ăn xong điểm tâm sau, chính là một ngày chương trình học, đi học đối với Brain tới nói chỉ là chuyển sang nơi khác tự học mà thôi. Buổi sáng chương trình học kết thúc sau, Draco mặt tối sầm lại oán giận nói, tại sao chúng ta muốn chăm sóc những kia dính nhơm nhớp? Thối hoác Blasendut Sercru, những kia buồn nôn đồ vật liền nên tiêu diệt hết. Chuyện này quả thật như là chăm sóc con ruồi cùng muỗi như thế buồn cười. Đạp sắc mặt cũng khó coi, ống tay áo của nàng bị Blasendut Sercru thiêu ra một cái lỗ nhỏ. Lúc này như là nàng nuôi con kia mèo như thế nhăn mũi. Có thể thiêu người, cũng có thể chích người, còn có thể cắn người, còn có thối hoác mùi. Loại này sủng vật đại khái là tên ngốc Hagrid nằm mộng cũng muốn đi. Draco nín đầy bụng tức, giận, ngược lại lật ra sáng sớm hôm nay báo chí, nghĩ muốn đi tìm điểm việc vui. Có điều, vào lúc này bọn họ cần đuổi đi học. Brain cùng Duff hướng về bói toán khóa phòng học chạy đi. Ở trên lớp lúc bắt đầu, Trelawney liền dùng bi thương ngữ khí đối với Harry chào hỏi. Nói rằng, ngươi có tâm sự, ta thân ái hài tử. Ta thấy ngươi phía trước tháng ngày tràn ngập gian khổ. Ta lo lắng ngươi thứ sợ thật sự sẽ tới đến. So với ngươi tưởng tượng còn nhanh hơn. Chấm ngoặc kép, Harry mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn. Đã miễn dịch trình độ như thế này, nhưng vẫn còn có chút buồn bực. Có điều, chỉ ít nàng không nói hắn lập tức liền muốn chết. Harry cảm thấy đây là cái hiện ra tiến bộ. Duff có chút khổ não mở ra sách giáo khoa, nghe Trelawney gầm gầm gừ gừ giảng giải nghiên cứu ảnh chòm sao. Trong lòng cực kỳ xác định tự chọn giờ dạy học khẳng định là bị Pip đá đầu, mới sẽ làm ra như vậy hoang đường lựa chọn. Brain tính toán thời gian cùng góc độ, ở biểu đồ lên điền chính mình lúc sinh ra đời hành tinh vị trí. Công việc này dính đến khô khan tính toán, nhưng đối với Brain tới nói không tính khó. Chờ hắn nhanh chóng điền tốt bảng sau khi phát hiện sách vở lên phương pháp tính toán còn rất chuẩn xác thực. Sau đó hắn chỉ đạo Duff tính toán phương pháp, Duff đều là không am hiểu tính toán phương diện, nếu như nàng là Mago. Toán học tuyệt đối là rối tinh rối mù. Brain dùng ngày hôm qua lễ khai giảng thu được một cái chứng kiến điểm thử điểm ở dự ngôn thuật lên. Nhưng vẫn như cũ là điều kiện không đủ. Không cách nào thăng cấp. Brain không biết dự ngôn thuật thăng cấp đến tột cùng muốn thỏa mãn điều kiện gì. Có điều hắn cũng không tính quá thất lạc. Nếu không là xuất phát từ hiếu kỳ muốn nghiên cứu một chút dự ngôn thuật nguyên lý. Hắn đối với này một hạng xác thực không hứng thú gì. Đối với hắn mà nói, tràn ngập không biết tương lai mới đầy đủ có chờ mong cảm giác. Nếu như biết rồi tương lai đoạn ngắn, ngược lại sẽ như là bị tiết lộ nội dung như thế đần độn vô vị. Chương trình học trên đường, Trelawney đi tới liếc nhìn Brain biểu đồ. Sau đó ngữ khí bi thương nói, sao kim vị trí, trời ạ, ta thân ái hài tử. Đó là sinh tử luân phiên ngôi sao. Từ sinh ra liền nương theo tử vong. Hài tử đáng thương. Chấm ngoặc kép. Trelawney cái kia bị kính mắt thả đến con mắt thật to bên trong tràn đầy đầy nước mắt. Như là ở xem một cái sắp muốn đột tử tiểu đáng thương. Duff chừng nàng. Gò má hơi phồng lên. Như là cái chuột hamster. Brain cười. Càng ngày càng cảm thấy Duff như là một số động vật. Đáng yêu mà lại vô hại. Để cho lòng người ung dung. Tan học trước, Trelawney bố trí một đống lớn bài tập về nhà. Bởi vì hắn bị John quái gở giận đến. Tiếp đó, Brain lên một tiết thuật bói toán số học khóa. Hắn mở ra một quyển nhiếp thần lấy niệm sách nghiên cứu. Đồng thời trực tiếp ở trong lớp luyện tập lên. Muốn học tập nhiếp thần lấy niệm. Đầu tiên muốn học quan sát. Thu thập người tâm tình. Bình thường nhiếp thần lấy niệm cần rút ra ma trượng đọc chú ngữ. Cùng phổ thông ma chú không có quá to lớn khác nhau. Chỉ có cao minh nhiếp thần lấy niệm đại sư mới có thể vô thanh vô tức triển khai nhiếp thần lấy niệm. Nhường nó trở thành đọc tâm thuật như thế năng lực. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Nhiếp thần lấy niệm cùng đại não phong bế thuật như thế dễ học khó tinh. Ở Hogwarts cũng chỉ có Dumbledore mới có thể vô thanh vô tức vận dụng nhiếp thần lấy niệm. Dù cho là Snape cũng cần niệm chú mới được. Mà nhiếp thần lấy niệm cái này ma chú cũng chỉ có ở trong lúc vô tình sử dụng mới là hữu dụng. Không nghi ngờ chút nào. Tiểu Crow khẳng định là am hiểu đại não phong bế thuật. Brain tư duy phát tán thẩm nghĩ. Bằng không hắn không thể ở Dumbledore dưới mí mắt bày ra thế nào bắt cóc Harry. Phải biết, dựa theo sách bên trong nói tới. Nhiếp thần lấy niệm đại sư dù cho không trực tiếp đối với người vận dụng nó. Nhưng cũng có thể khiến người ta đối với những người khác tâm tình. Cảm tình các loại trở nên càng thêm nhạy cảm. Có điều, chính như phụ thân nói tới. Đối với Dumbledore người như vậy tới nói. Đại não phong bế thuật trình độ cũng không nhất định cần hoàn toàn chống đỡ ở. Chỉ cần có thể nhận ra được nhiếp thần lấy niệm đồng thời có thể ám chỉ mình đã nhận ra được là được. Chấm ngoặc kép, Brain cười lắc lắc đầu. Theo lễ phép cùng tôn trọng. Người thi thuật sẽ ngưng hẳn nhiếp thần lấy niệm, cho tới không có mắt liền đánh một trận, cho tới hắc ma vương như vậy đánh không lại. Đoàn chính thái độ, giả vờ không phát hiện chứ, còn có thể động tay gõ hắn sọ não làm sao? Có điều, dựa theo ta đối với đại não phong bế thuật tu hành còn có cùng Voldemort tiếp xúc đến xem. Chấm ngoặc kép, Brain nhíu nhíu mày, hắn nhiếp thần lấy niệm đẳng cấp nhiều nhất cũng chính là đại sư cấp bậc. Không có đạt đến cấp độ tông sư. Như vậy Dumbledore đại khái cũng là như vậy. Cho nên nói. Bí mật cũng liền ở cái cấp bậc đó đi. Chấm ngoặc kép. Brain nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cho tới nay. Hắn đều rất kỳ quái. Tại sao hệ thống sẽ đem đại não phong bế thuật cùng nhiếp thần lấy niệm đơn độc lấy ra làm một hạng. Mà không phải đặt ở ma chú học bên trong. Phải biết. Hai cái này ma chú tuy rằng rất đặc thù. Nhưng đối với so với cái khác hạng căn bản không đủ phân lượng. Trên bản chất, chúng nó đều thuộc về ma chú. Nhưng ma chú học thăng cấp nhưng không có cách nào kéo hai cái này ma chú tăng lên. Bây giờ nghĩ lại, bởi vì chúng nó tồn tại bí mật đi. Brain chào phúng cười, nghênh ngang đem hai cái này ma chú đặt tại trước mắt ta. Liền như là ở Quang Minh chính đại nói cho ta. Đến A. Hai cái này ma chú bên trong có trọng yếu bí mật. Hoặc là đừng để ý tới sẽ trúng nó. Hoặc là tiêu tốn thời gian. Tinh lực còn có chứng kiến điểm đi tìm kiếm. Chấm ngoặc kép, Brain nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Thực sự là, ác liệt a. Chấm ngoặc kép, hắn cảm thụ xung quanh bọn học sinh tâm tình chập chờn. Đại đa số tiểu phù thủy tựa hồ cũng đang vì này tiết gian nan mà kêu rên. Chỉ có số ít mấy cái học bá, bao quát Hermione, mới chính thức yêu thích môn học này. Có điều, mãi đến tận tan học, Brain đối với nhiếp thần lấy niệm học tập cũng tiến độ không lớn. Dù sao hắn không thể ở trong lớp niệm ma chú, Brain suy nghĩ nhiếp thần lấy niệm sự tình, chậm rãi hướng về lễ đường phương hướng đi đến. Các phù thủy nhỏ vội vã chạy qua bên cạnh hắn, vội vàng đi ăn cơm tối. Brain đem đoàn ở hắn trong túi phơ rút ra. Dùng ma trượng chống đỡ nó nói. Nhiếp thần lấy niệm. Phơ trở mình. Lộ ra trắng bạc cái bụng. Tiếp tục ngủ. A, tựa hồ không có cái gì tâm tình chập chờn. Có điều. Có chút đói bụng. Brain nhận biết phơ tư tưởng cùng tâm tình. Cau mày đem nó nhét vào trở lại. Suy nghĩ chính mình triển khai ma chú có vấn đề gì. Chờ đến hắn rốt cục đi tới lễ đường. Nơi này chính ồ lên một mảnh. Mỗi người đều đang sôi nổi nghị luận. Sao rồi? Brain ngồi ở bàn dài một bên. Nhướng nhướng mày. Mét ai mút đi. Đem Draco biến thành một con chồn trắng. Blay trắng xám mặt nói. sau đó còn nhường hắn lần lượt nhảy. Người biết, như là như vậy, chấm ngoặc kép, hắn khoa tay, hắn làm sao có thể làm như vậy? Đạp trắng nõn gò má tức giận đến đỏ chót, hắn sẽ đem Draco làm thương. Thật không thể tin được, hắn là giáo sư, đây là ác liệt nhất xử phạt về thể xác. Astoria ở bên cạnh gật đầu, vẻ mặt lo lắng mà oán giận. Brain đỡ chán thở dài. Đến buổi tối, Draco mới trở lại phòng nghỉ công cộng. Hắn mặt tái nhợt má đỏ bừng lên, vội vã chạy vào phòng ngủ. Các bạn của hắn có chút không biết làm sao. Brain bất đắc dĩ nói, nhường hắn lẳng lặng đi. Không nghi ngờ chút nào là, ngày hôm nay là Draco ngày đen đủi. Chờ đến bóng đêm dần sâu, Brain trở về phòng ngủ. Draco yên lặng ngồi ở trên giường, vẻ mặt ở trong bóng tối nhìn không rõ. Tốt hơn một chút sao? Chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Brain nhẹ nhàng nói, không có gì, ta mới sẽ không sợ lão già điên kia. Draco tàn bạo mà nói, hắn chính là đối với ba ba ta có ý kiến, mới sẽ chỉnh ta. Như vậy, ngươi có thể đối với hắn làm cái gì đấy? Brain hỏi ngược lại, ta sẽ nói cho ba ba ta biết, nhường hắn đem lão già điên này đuổi ra trường học. Draco không có sức nói rằng, hiển nhiên, hắn thế nào cũng sẽ ở Hogwarts chờ một năm. Trường học tạm thời có thể không tìm được một cái đồng ý đến dạy phòng ngự ma thuật hắc ám phù. Thủy, Brain khẽ nói, Draco có chút trầm mặc, cho nên nói a, hay là bởi vì ngươi không đủ mạnh, vì lẽ đó hắn mới có thể đối với ngươi muốn làm gì thì làm. Brain nhẹ nhàng nói, quyền thế là một loại sức mạnh, nhưng nhất định phải có võ lực bảo đảm, tự thân mạnh mẽ mới là bảo vệ vũ khí của chính mình. Nếu như thực lực không đủ, vậy thì phải khiêm tốn một chút. Brain nói, này vẫn là bức thư của ta. Draco lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Brain không nói gì thêm. Trong phòng ngủ rơi vào yên tĩnh. Có lẽ, cái này cũng là trưởng thành thời cơ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.